Cô vợ nhì đáng yêu. Chương 7, đối thoại. Gocchuyenaudio.com. Vào đến trong quán thì anh ngỡ ngàng. Tiểu Phong, Minh Hằng và Khắc Hoàng đang quần nhau với hơn 5 tên côn đồ. Minh Kỳ đâu? Hoàng hỏi khi thấy nhỏ quay lại. Ba nó giữ, anh hai, cẩn thận. Khắc Hoàng kịp quay lại tung một cú đấm vào mặt tên côn đồ. Hắn nghĩ sao mà định đánh lén anh? Hự anh Hoàng, xử cho xong hai tên kia nữa là ok. Hằng nói, nó đang tung một cú đá vào bộ hạ tên côn đồ to như hộ pháp. Hai ba tên đang nằm sải lai trên sàn. Tiểu Phong, coi chừng, một tên rút dao định đâm vào vai nhỏ. Ngay lúc đó Thiện lao vào đỡ cho nhỏ. Tên côn đồ bị Hoàng đấm vào mặt. Hắn lảo đảo đâm trượt vào tay Thiện. Máu bắn ra, anh có sao không? Nhỏ run giọng, cảnh sát đến, có tiếng la to, chấm, chạy, Hoàng hét, Tiểu Phong đỡ Thiện băng băng ra cửa, leo lên mô tô và phóng thẳng mặc cho Quế Mai hét lên khiếp đảm. Trời ơi, anh Thiện, nhỏ cứ đi qua đi lại, tay chân lính qua lính quính, sao lúc này nhỏ cảm thấy tay chân mình thừa thãi quá? Không biết bác sĩ làm gì mà lâu quá, Minh Thiện có sao không nữa? Chẳng hiểu sao lúc oánh nhau, nguy hiểm đầy mình mà nhỏ nào có sợ, vậy mà thấy anh bị như vậy thì tay chân nhỏ bùn rùn hết trơn. Cánh cửa phòng xịch mở nhỏ lao ngay lại, anh nhanh có sao không, xăm soi cánh tay Thiện, nhỏ nói như mếu, hít tại tôi xin lỗi nhiều nhiều nha. Không có sao đâu, người ta có cứ luôn cánh tay tôi đâu mà cô khóc dữ vậy. Thiện thật sự bối rối khi thấy nhỏ đã bắt đầu giọt vắn giọt dài, mai mốt anh đừng có đỡ cho tôi nha. Hích ra anh đẹp vậy mà để lại thẹo thui ân hận lắm luôn á trời. Còn lần sau nữa hả? Vờ thì không, tại tôi nói vậy thôi. Cô còn nợ tôi một lời giải thích đó. Vờ, vậy bây giờ về ha. Ừ, Minh Thiện ngồi sau. Nhỏ dỗ ga phóng đi. Nhìn cái tướng ngoắt con của nhỏ trên chiếc mô tô to kênh. Thiện bật cười thú vị. Cười gì dạ, nhỏ hỏi. Nè, bộ cô không thấy cô với chiếc xe sâu lắm hả? Úi giời, tưởng gì, nhìn thế mới lạ. Ừ lạ thật, hồi nãy anh đau lắm không? Nhỏ rụt rè hỏi. Đau, thế cô định trả ơn tôi gì đây? Kèo, thế anh muốn gì? Cho cô nợ đi. Vợ bé bỏng a hát, trời, sao nghe ghê quá gì? Ha ha ha ha, cuối cùng thì cũng về đến nhà. Vừa vào phòng khách, hai người khựng lại, Quế Mai và Minh Kỳ ngồi cạnh bà Quang. Khuôn mặt bà không biểu lộ chút cảm xúc. Bên cạnh bà, Minh Kỳ vẫn tấm tức khóc. Vừa thấy nhỏ và Thiện bước vào, Quế Mai chạy lại ôm chầm lấy anh. Minh Kỳ cũng xà vào lòng nhỏ. Anh có sao không? Anh làm em lo quá. Quế Mai thút thít, không sao đâu, em không cần phải lo đâu. Thiện cô kéo Mai ra, anh thấy ngượng làm sao khi mà cô cứ ôm lấy anh. Dù gì thì bây giờ cũng là đang ở trước mặt mẹ và vợ anh mà. Hai con ngồi xuống cho mẹ nói chuyện, giọng bà Quang vang lên nghiêm khắc, ôm lấy Minh Kỳ, nhỏ lúng ta lúng túng. Thật sự nhỏ sợ lắm, phen này đại họa rồi Phong ơi. Nhỏ nhủ thầm mà mồ hôi hột đổ như tắm. Tiểu Phong, dạ, ngồi xuống cho mẹ nói chuyện. Dạ, nhỏ ngồi xuống cạnh Thiện. Tay chân lạnh ngắt, thấy thế, anh nhẹ nắm tay nhỏ như ngầm bảo. Bình tĩnh, không sao đâu, chuyện có như Quế Mai nói không? Bà Quang đanh giọng, con giao du với bọn côn đồ a hát. Đúng đó bác, chính con thấy tận mắt mà. Cô ấy đánh nhau ghê lắm, Mai chen vào. Không, Minh Kỳ vẫn còn khóc, mẹ con không có như vậy, dì ba nói không đúng. Hai em, bà quắc mắc nhìn Quế Mai khi cô định la át lại bé Kỳ. Ta muốn nghe con nói. Tiểu Phong, Quế Mai tức lắm, nhưng vẫn cố nhịn, với tư cách là dì của Minh Kỳ thì cô chẳng có quyền gì cả so với Tiểu Phong. Vợ chính thức của Thiện, ngặt một nỗi nữa là thằng Hoắt Kỳ cứ bênh Phong chầm chập. Bởi lẽ nó rất ghét Mai, ghét cái khoảng thời gian mà mẹ nó vừa mất, cô đã chăm sóc nó. Thưa mẹ, nhỏ run giọng, chuyện này là lỗi của con, nhưng con xin mẹ tin con không có giao du với bọn côn đồ đâu, tại có lý do mà thôi. Cô thật khéo ngụy biện, Mai nói, ta muốn biết lý do của con, Bà Quang hỏi, thưa bác, cho con giải thích, giọng của Hoàng, anh bước vào nhà, theo sau là Minh Hằng, nhận được cái nháy mắt của Hằng, thế nhưng nhỏ vẫn chưa hết run, Minh Thiện nãy giờ vẫn ngồi yên, anh thật sự muốn biết lý do của Phong, cái cảm giác không hiểu hết được cô làm anh khó chịu lắm. Mặc dù từ đầu anh đối với cô chỉ là một sự thỏa thuận. Nhưng này thì, con là Hoàng, anh trai của Phong, vâng ạ, Hoàng lễ phép, chuyện hôm nay là một trong những công việc của tụi con. Con nói sao khó hiểu, thưa bác, tụi con nhận giúp người khác giải quyết một số việc và nhận thù lao ạ, em cần tiền thế sao Phong? Thiện nhìn nhỏ đăm đăm, tự dưng anh thấy mình giận dữ, thì ra cô ta cũng chỉ vì tiền ư, anh dùng mình. Thích tiền đến thế a hát. Khâu Ngầm, có lẽ mọi người hiểu lầm, chúng tôi chẳng cần tiền làm gì đâu. Hằng nghiêm giọng, cô chiếu tia nhìn về phía Thiện, tất cả số đó được Phong dành dụm lại để giúp cho trại trẻ mồ côi đó. Cái cách mà Thiện hỏi Phong làm Hằng cảm thấy tủ bê pi cho bạn. Vậy là những gì Phong kể là thật, hai người vốn dĩ chỉ là một sự thỏa thuận, có lẽ phải cố lắm Hằng mới nói cho tròn câu. Nếu không vì Phong thì không bao giờ mọi người biết được họ dùng tiền vào việc gì đâu. Giúp người, không nên kể ra chút nào. Sự im lặng bao trùm gian phòng, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ. Trong cái đầu óc đơn giản của nhỏ thì chỉ mong sao Thiện mau lành. Nhỏ có lỗi, anh ấy xem thường cũng đúng thôi. Còn Thiện, anh chợt thấy mình nhỏ bé quá. Sao anh lại có thể nói như thế nhỉ? Giận, mất lòng tin, một người đánh mất lòng tin nơi anh, và bây giờ, anh không tin ai cả. Máu lạnh, anh trút tất cả vào cô bé khờ kia. Hối hận, liệu anh có hối hận chăng? Thôi, ta nghĩ là mọi người cũng đã mệt, ai về nhà nấy đi. Còn Phong, con đưa Thiện lên phòng nghỉ. Minh Kỳ để ta lo. Bà Quang nói, khuôn mặt bà giờ đây phảng phất một nét buồn, quả thật đã từng tuổi này. Bà lại đi tin lời nói phiến diện để xét tư cách một người. Mà đó lại là đứa con dâu do chính bà chọn. Cách chương.